Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 42, 42, đèn điều khiển bằng giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó nói xong, liền cùng cô gái kia cùng nhau rời đi, chỉ còn lại Giang Nhiên và Khương Chi Nghi hai mặt nhìn nhau. Những ngón tay đang cầm trái dừa của Khương Chi Nghi vô thức siết chặt lại, cô cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ nước dừa. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, một chiếc điện thoại đột nhiên được đẩy ra trước mặt. Thân máy sáng màu, không ốp lưng, không dán cường lực, chỉ là cái máy bình thường. Rất phù hợp với tính cách lười biếng tùy hứng của Giang Nhiên. Khương Chi Nghi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía Giang Nhiên. Người đàn ông lại đột nhiên nghiêng người qua, ngón tay thuần thục mở nhật ký cuộc gọi, danh bạ điện thoại, cùng với WeChat. Có thể thấy rằng anh không thích thêm bạn một cách tùy tiện, và số liên lạc trong điện thoại cũng ít đến đáng thương. Khương Chi Nghi nhìn thấy tên của mình, bất kể là trong danh bạ hay là trên WeChat, đều bị anh ghim lên đầu. Anh thể hiện trái tim của mình một cách táo bạo và không che giấu. Khuôn mặt của Khương Chi Nghi không khỏi nóng lên một lần nữa, trái tim đập thình thịch. Giang Nhiên mở xong, cũng không cất điện thoại ngay, mà là thừa dịp trực tiếp đặt lòng bàn tay lên mép bàn trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, và một giọng nói rất lười biếng. Không thêm, anh nói. Khương Chi Nghi nhéo ống hút dừa, theo bản năng, ồ, một tiếng, cúi đầu xuống, cho anh thấy cái gáy trắng nõn của cô. Ánh mắt Giang Nhiên rơi vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ sau gáy cô. Tại sao trước đây không thấy nốt ruồi ở đây, ngay phía sau tai, nhỏ, rất dễ thương. Yết hầu Giang Nhiên nhẹ nhàng lăn xuống, thu hồi tầm mắt, lười biếng ngồi trở về, thấy Khương Chi Nghi còn đang cúi đầu chuyên tâm uống nước dừa, giống như cả thế giới cô cũng chỉ có một quả dừa kia. Nhưng đôi tay đỏ bừng đã phơi bày tất cả những suy nghĩ của cô. Giang Nhiên bưng bia lên bàn, đáy cốc nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, lại nói. Tôi không thích thêm bạn bừa bãi. Lời này của anh nói không đầu không đuôi, Khương Chi Nghi không tiếp lời, Giang Nhiên lại nói. Cũng chưa từng yêu đương. Lần này, Khương Chi Nghi rốt cục không có cách nào giả vờ không nghe thấy nữa, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Ánh đèn ngủ chiếu vào mắt cô một tia nhàn nhạt. Quanh môi cô có một tầng nước màu trắng đục, một chút son môi dính vào ống hút, màu đỏ nhạt mơ hồ trong đêm. Ánh mắt Giang Nhiên rơi vào vệt đỏ đó, giọng điệu rất nhẹ. Còn cậu thì sao? Khương Chi Nghi hỏi. Cái gì? Giang Nhiên dường như nở nụ cười. Khương Chi Nghi, cậu từng yêu chưa? Trái tim Khương Chi Nghi sắp nhảy ra khỏi cổ họng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn ở đâu. Vô số câu trả lời trằn trọc trong cổ họng cô. Cuối cùng cô hỏi. Có liên quan gì đến cậu không? Không biết có phải là do uống rượu hay là anh bị sốt đến hồ đồ. Đêm nay Giang Nhiên thật sự trắng trợn, giống như lại trở về hồi mười mấy tuổi. Sau khi xác định tâm ý của mình, liền trực tiếp tiến công, không hề đắn đo, không hề do dự. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chăm chú Khương Chi Nghi một lát, vẫn đang cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt anh, và có gì đó xấu xa không thể giải thích được. Sao có thể không liên quan đến tôi chứ? Giang Nhiên nói, nếu cậu có bạn trai, giọng anh ngập ngừng, vốn dĩ anh chỉ muốn lợi dụng đêm tối và cơn say để nói rõ vị trí hiện tại của mình với cô, chẳng hiểu lại nói đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng anh hoàn toàn không có chuẩn bị, trước đó cũng không cụ thể hỏi cô, mấy năm nay có yêu đương với người nào hay không, có người mình thích hay không, có bạn trai hay không. Cảnh Thư Minh nói đúng, anh thích người ta là một mặt. Mặt khác là khốn nạn, đã lâu như vậy, dựa vào cái gì mà chắc chắn người ta còn nhớ mãi không quên mình. Chỉ vì anh ta vẫn thích cô ấy, bởi vì trong những năm qua, anh chẳng những không quên cô mà tình yêu khi còn trẻ cũng trở nên êm dịu như rượu theo năm tháng, càng ngày càng nồng đậm, liền cảm thấy người khác cũng đối với mình như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Anh cúi đầu, có chút tự giễu cười cười. Khương Chi Nghi ngẩng đầu lên, cũng đang chờ lời nói của anh. Giang Nhiên suy nghĩ trong chốc lát. Nếu cô ấy có bạn trai, anh ta sẽ làm gì? Cần chia rẽ họ, lỡ như Khương Chi Nghi thật sự rất thích người ta thì sao? Nếu cô ấy buồn thì sao? Vậy có thể làm gì? Nhìn cô ở bên người khác, anh cũng rất khó chịu, chỉ mới nghĩ thôi. Anh đã cảm thấy đau lòng chịu không nổi, giống như hô hấp đều bị con người nắm trong tay, sinh tử lực hoàn toàn do con người khống chế. Anh ngước mắt lên. Một lúc lâu sau cũng tìm được một lựa chọn coi như không tồi, há miệng, ngay cả hô hấp cũng đang đau. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, Tôi đợi cậu chia tay. Giọng nói mới dứt, ngay sau đó lại hỏi một câu. Tôi có thể đợi không? Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, giọng điệu thận trọng đến mức không giống anh. Khương Chi Nhi cúi đầu, trong lòng chua xót. Tôi không có bạn trai. Một lúc lâu sau, cô nói, lại nhiều lời, nhưng cô cũng không muốn cùng anh giao tiếp nữa. Cô đứng dậy, quay đầu nhìn về phía biển cả vô tận cách đó không xa, nói. Tôi muốn trở về khách sạn. Cảnh Thư Minh và Lưu Nham còn chưa chơi đủ. Giang Nhiên vốn đối với vùng biển rộng này cũng không có hứng thú gì. Dưới sự thương lượng của mấy người bọn họ, Khương Chi Nhi và Giang Nhiên liền trở về trước. Chỗ ở này của bọn họ là một tòa nhà 4 tầng, dưới lầu có chỗ bơi lội. Sau khi vào ở, Khương Chi Nhi mới biết, thì ra đây là một khách sạn nổi tiếng trên mạng. Cô sống trên tầng 3 và có một cây sơn trà lớn bên ngoài cửa sổ. Mùa này đã không còn sơn trà nữa, gió vừa thổi qua, tán lá xanh mướt tỏa ra hương thơm rất tươi mát của cây cỏ, làm lòng người ta cảm thấy dễ chịu. Khương Chi Nhi đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lăn lộn cả ngày, buổi chiều mặc dù ngủ một giấc cũng không đủ, sau khi trở về khách sạn, cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường. Có lẽ là bởi vì buổi tối đi ngủ quá sớm, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại. Cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, mới 2 giờ rưỡi sáng. Cô trở mình, cố gắng tiếp tục ngủ, nhưng không thể ngủ được. Khoác quần áo đi đến bên cửa sổ, phòng này của bọn họ tầm nhìn rất tốt. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đại dương mênh mông vô tận phương xa. Ngọn hải đăng cách đó không xa tỏa sáng vào ban đêm. Khương Chi Nhi nâng cằm đứng bên cửa sổ trong chốc lát, lúc cúi đầu, chợt nhìn thấy một người ngồi trên băng ghế dưới lầu. Trong sân khách sạn thắp 2 chiếc đèn ông sao rất nghệ thuật, màu đèn hơi ngả vàng như bộ lông chim non, vầng hào quang dịu dàng chiếu lên người anh qua kẽ hở cây cỏ. Một nửa hình anh là lá mướp che kín, tay cầm điếu thuốc, không biết đã ngồi ở đó bao lâu. Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của cô hay không, anh lắc lắc tàn thuốc bên cạnh. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt họ chạm nhau, Khương Chi Nhi thần sắc dừng lại, theo bản năng kéo rèm cửa sổ. Sau khi kéo nó vào, liền cảm thấy rằng hành vi của mình quá tự phụ, như thể để ý nhiều tới anh vậy. Đang rối rắm, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, người gọi, Giang Nhiên. Khương Chi Nhi do dự 2 giây, kết nối, Giang Nhiên hỏi. Khương Chi Nhi, cậu muốn xem pháo hoa không? Lúc từ trên lầu đi xuống, Khương Chi Nhi còn đang suy nghĩ mình có điên hay không. Ngủ đến 2 giờ sáng, đột nhiên chạy đến bờ biển xem pháo hoa. Nếu nói chuyện này cho Hứa Nặc, đối phương nhất định sẽ nói cô bị quỷ ám. Bên bờ biển chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, ban đêm nhiệt độ rất thấp. Cho dù Khương Chi Nhi đã lấy ra một bộ quần áo dày nhất trong vali của cô, nhưng vẫn không ngăn cản được cái lạnh ban đêm. Lúc xuống lầu, Giang Nhiên đã đợi ở cửa khách sạn. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo khoác da màu đen, là chiếc áo hôm trước che mưa cho Khương Chi Nhi. Thấy cô đến, anh tiện tay đưa quần áo cho cô, lạnh nhạt giải thích. Ban đêm lạnh, Khương Chi Nhi kinh ngạc nhận lấy, ngửi thấy trên quần áo còn có mùi khói nhàn nhạt. Khương Chi Nhi nghiêng đầu nhìn anh một cái, người đàn ông mặc một chiếc áo gió màu xanh đậm, cúc áo mở, một tay theo thói quen đút vào túi quần, tay kia cầm một cái ly giữ nhiệt. Ly giữ nhiệt có màu đen, thoạt nhìn đã rất cũ, Khương Chi Nhi nhớ tới, hình như là trước đó có một lần cô đi dạo phố, tiện tay mua quà cho anh. Cô mua tổng cộng 6 cái, cô một cái, Hứa Nặc một cái, Giang Nhiên, Trình Thanh Thanh, Thẩm Thời An và Lục Minh mỗi người một cái. Cái kia của cô đã để đâu, Hứa Nặc mấy người bọn họ cũng đã không còn cái đó nữa, ly giữ nhiệt rất rẻ, cũng không phải thương hiệu gì, 29 đồng một cái. Không ngờ Giang Nhiên lại dùng lâu như vậy. Năm đó Giang Nhiên đi gấp gáp, khi cô từ trong nhà Hứa Nặc trở về, nhà họ Giang đều không còn ai, sau đó cô từng đến chỗ anh xem qua, anh đại khái không mang theo thứ gì. Khương Chi Nhi không ngờ anh lại mang theo cái ly này. Cô thu hồi tầm mắt như không có gì xảy ra, trong lòng lặng lẽ thở dài. Đầu tiên họ đến một cửa hàng nhỏ gần đó để mua một ít pháo hoa, sau đó họ đạp một chiếc xe đạp đi về phía bờ biển. Cô không biết đi xe đạp, chỉ có thể ngồi phía sau xe anh. Cũng may phía sau xe có một cái ngăn, bỏ 2 hộp pháo hoa vào cũng không thành vấn đề. Ngón tay Khương Chi Nhi cẩn thận nắm lấy vạt áo anh, gió thổi tới, mang đến một hương thơm nhàn nhạt của nước giặt. Đường ven biển không dễ đi, cho dù kỹ thuật của Giang Nhiên rất tốt, xe vẫn cứ ngã trái ngã phải, nhiều lần Khương Chi Nghi thiếu chút nữa là bị hất văng xuống. Sau khi cô lại một nữa kêu lên, Giang Nhiên cuối cùng cũng ngừng lại, một chân chống đất, nghiêng nửa đầu, ngữ khí rất nhạt nói. Ôm em tôi, ngữ khí của em không có nửa điểm kiều diễm, Khương Chi Nghi mím môi, nhỏ giọng. Một tiếng, ngón tay cẩn thận thăm dò, nhưng vẫn không dám ôm thật, chỉ dám hư hư khép lại, sau đó liền nhìn thấy anh cúi đầu, nhìn thoáng qua tay cô đặt ở trên eo anh, dường như có chút bất mãn chập một tiếng, cầm hai tay cô, nặng nề đặt lên eo mình. Khương Chi Nghi không đề phòng, cả người đập về phía trước, ngực áp vào lưng anh. Giọng Giang Nhiên rất trầm, dọc theo lưng anh truyền đến tai cô. Ôm chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển mặn mặn thổi qua mặt biển, có lúc nào đó mặt trăng bị mây mù che khuất, bọn họ tìm một bãi biển ít người dừng lại. Giang Nhiên lấy pháo hoa ra khỏi xe, sau đó mới nhớ tới mình quên mang theo bật lửa. Khương Chi Nghi không nói nên lời. Không phải vừa rồi cậu còn đang hút thuốc sao? Giang Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái. Dùng hết rồi, Khương Chi Nghi, cuối cùng hai người vẫn không thể xem pháo hoa, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy trở về, vì thế đành phải ngồi trên bờ ngắm biển ban đêm. Khương Chi Nghi sắp tức chết, ngồi cũng không muốn ngồi bên cạnh anh, vì thế đặc biệt tìm một chỗ cách anh rất xa nhưng lại có thể nhìn thấy nhau ngồi xuống, thở phì miệng, ở trong WeChat cùng Hứa Nặc mắng anh một tràng. Hứa Nặc hiện đang làm công việc trang điểm cho đoàn và thường xuyên phải thức khuya. Khi nhận được tin nhắn WeChat của Khương Chi Nghi, lúc đó cô ấy vừa trang điểm xong cho các diễn viên, thì cô ấy đã gửi một voice chat với một nụ cười. Hai người khá là lãng mạn đấy, Chi Chi, chỗ nào lãng mạn, buồn ngủ chết đi được. Hứa Nặc, nửa đêm chạy đi xem pháo hoa còn không lãng mạn sao? Chi Chi, đính chính nhé, mất công chạy một chuyến nhưng không xem pháo hoa nhé, ngắm biển. Hứa Nặc, ngắm biển cũng rất lãng mạn mà. Chi Chi, biển này cậu chưa ngắm đủ à, Hứa Nặc. Cũng đúng ha, Khương Chi Nghi cũng không biết nói gì. Một lát sau, Hứa Nặc đại khái đã xong việc, gọi điện thoại cho cô, hỏi. Bây giờ cậu và Giang Nhiên thế nào rồi? Khương Chi Nghi mím môi. Tôi cũng nói không rõ. Hứa Nặc nói, cũng đúng, hai người dù sao cũng xa nhau nhiều năm như vậy, bất kể là ở bên nhau hay không thì cũng phải cần một quá trình. Khương Chi Nghi không lên tiếng. Hứa Nặc lại nói, nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp, khi nào xong việc chúng ta gặp nhau nhé. Được thôi, Khương Chi Nghi mềm giọng đáp, ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Nhiên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, trong tay anh nhặt một cây gậy gỗ, đứng trước mặt cô, đang vẽ tranh trên bãi cát. Bởi vì đây không phải là danh lam thắng cảnh chính, xung quanh không có đèn đường, Khương Chi Nghi không thấy rõ anh đang vẽ cái gì, nhưng không khỏi bị anh thu hút. Hứa Nặc còn ở bên kia nói, mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy Trình Thanh Thanh Trường quay thành phố, hiện tại phim cậu ấy quay có dàn diễn viên khá tốt, tôi nghĩ nếu bộ phim thành công, địa vị của cậu ấy nhất định sẽ tăng cao. Khương Chi Nghi nói, vậy thì quá tốt rồi. Hứa Nặc nói, dự án của cậu thế nào rồi? Cái nào, biển của tôi, Khương Chi Nghi nói, biên kịch còn đang sửa kịch bản, chắc còn phải mất một khoảng thời gian mới có thể quay. Được rồi, Hứa Nặc nói không chừng khi đó Trình Thanh Thanh đã nổi tiếng, còn có thể đi diễn bộ đó của cậu đấy. Khương Chi Nghi cười, chờ cậu ấy nổi tiếng thì tôi trèo cao không nổi rồi. Hứa Nặc nói, đoàn kịch của cậu lớn mạnh, cậu không biết bao nhiêu người muốn vào đấy đâu. Khương Chi Nghi không hiểu những điều này, Hứa Nặc suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vẫn muốn hỏi cậu, câu chuyện của cậu là viết về chúng ta sao? Hả? Khương Chi Nghi có chút không nghe rõ, bởi vì Giang Nhiên ở bên kia vẫy tay với cô ấy. Hứa Nặc nói, để tôi đoán xem, nam chính là viết về Giang Nhiên đúng không? Khương Chi Nghi đứng lên, nhìn theo hướng Giang Nhiên chỉ thấy thứ anh vừa vẽ trên cát là pháo hoa. Pháo hoa nở rộ, tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây gậy trong tay anh vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt đất. Anh viết từng chữ, viết rất nhanh. Mời cậu xem pháo hoa. Khương Chi Nghi ngước mắt lên, trong ánh sáng lờ mờ của sáng sớm, Giang Nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười sáng sủa mà sạch sẽ. Trái tim Khương Chi Nghi giống như bị cái gì đó tấn công, Hứa Nặc lâu quá không thấy cô trả lời, thấp giọng gọi. Chi Chi, Khương Chi Nghi lơ đãng, ừ, một tiếng, nhỏ giọng đáp, cũng đúng, cũng không đúng. Trái tim cô đập quá nhanh, đầu óc đã không theo kịp đề tài của Hứa Nặc. Hứa Nặc thở dài, nói. Tuy rằng không biết cuối cùng cậu và Giang Nhiên sẽ đi đến bước nào, nhưng thấy cậu ấy trở về, tôi vẫn rất vui. Trong giọng nói của cô ấy có chút ẩm ướt mà không rõ lý do, gợi nhớ đến một phiến đá xanh bị ngâm trong mùa mưa lâu ngày, rêu mọc dày đặc trên đó. Ngón tay chạm vào, ướt át lạnh lẽo. Vì thế, hốc mắt Khương Chi Nhi cũng đột nhiên bị mưa làm ướt. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Giang Nhiên, bởi vì cảm xúc của cô quá mãnh liệt, ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc. Người đàn ông nghi hoặc nhìn cô, Khương Chi Nhi mím môi, cuối cùng vẫn thở dài, cô nói. Tôi cũng cảm thấy rất vui. Kế tiếp các cô lại nói thêm mấy câu, liền cúp điện thoại, bởi vì bên Khương Chi Nhi đột nhiên mưa. Mưa bên bờ biển, luôn đến mà không báo trước. Hai người bọn họ luống cuống tay chân đi di chuyển hai thùng pháo hoa kia, sợ chúng nó làm ô nhiễm vùng biển này. Vội vàng chuyển chúng đến bãi rác gần đó, xe lúc nãy đã khóa đến điểm đỗ xe tự phục vụ gần đó. Lúc bọn họ tìm tới, xe đã bị người khác lấy đi. Khương Chi Nhi nghĩ đến Giang Nhiên ban ngày còn phải truyền nước, liền cảm thấy lo lắng, túm lấy tay anh đi tìm chỗ trú mưa. Nhưng chỉ tìm thấy một mái hiên cũ nát, mái nhà lợp bằng cỏ tranh, rất cũ kỹ, chỉ có một mảnh nhỏ kéo dài xuống dưới, vừa hẹp vừa nhỏ, hai người muốn trú mưa thì chỉ có thể dán chặt người vào nhau. Vốn dĩ Giang Nhiễm muốn đứng bên ngoài giúp Khương Chi Nhi đỡ mưa, nhưng cô gái này không biết sức lực từ đâu mà dùng tay chân đè anh, tay đè lên cánh tay anh, chân chống vào đùi anh, ngửa đầu, cằm cũng đặt trên ngực anh. Trên đường bọn họ vừa mới hứng một cơn mưa nhỏ, tóc trên trán cô ướt đẫm, trên mặt cũng thấm một tầng ẩm ướt, khi cô ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi tựa hồ cũng phủ một tầng hơi nước. Yết hầu Giang Nhiên vô thức lăn xuống, bộ vị phía dưới bị cô đè lên, không thể ngăn chặn sinh ra một chút phản ứng sinh lý. Anh có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, khàn giọng dỗ dành. Cậu buông tôi ra đi, không sao đâu. Khương Chi Nghi lắc đầu. Không muốn, Giang Nhiên nói, cậu đè lên người tôi nặng quá. Khương Chi Nghi dừng một chút, mãi đến lúc này mới chú ý tới tư thế quá mức thân mật của hai người. Cô chớp chớp mắt, vành tay đỏ bừng, theo bản năng lui về phía sau. Nước mưa ào ào bên ngoài trong nháy mắt đổ lên lưng cô. Giang Nhiên vội vàng giơ tay lên nắm lấy eo cô, ôm cô vào lòng mình. Cửa gỗ phía sau dưới trọng lực va chạm, bỗng nhiên bị mở ra, hai người không đứng vững, đồng loạt ngã xuống. Cũng may bên trong có một mái hiên lớn hơn, giúp hai người không bị mưa làm ướt. Khương Chi Nghi luống cuống tay chân từ trong ngực Giang Nhiên đứng lên, mới phát hiện đây là một căn nhà bỏ hoang. Bên trong mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là tro bụi dày. Bên cạnh mái hiên có một ngọn đèn điều khiển âm thanh, tiếng mưa cùng sấm liên tiếp vang lên, luôn làm cho nó không khống chế được mà cứ bật tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng này không hiểu sao lại thấy quỷ dị, Khương Chi Nhi vừa ngẩng đầu lên, lại đột nhiên ngã xuống, toàn bộ thân thể ngã vào trong ngực Giang Nhiên. Hai tay cô nắm chặt cánh tay Giang Nhiên, người đàn ông bị cô nắm đến có chút đau đớn, mới nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Khương Chi Nghi mím môi, có chút xấu hổ nói, tôi sợ, giọng nói thật nhẹ nhàng, còn đè nén vài phần nức nở. Giang Nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, thân thể Khương Chi Nghi cũng theo tư thế của anh đứng lên, cánh tay vẫn ôm chặt eo anh, cả đầu đều vùi vào trong lồng ngực anh, thân thể mơ hồ còn đang run rẩy. Giang Nhiên ngước mắt nhìn môi trường xung quanh, cười khẽ hỏi. Sợ cái gì? Giọng Khương Chi Nghi mềm nhũn hơn, chỉ là sợ thôi. Cô hoàn toàn đắm chìm trong nỗi sợ hãi đó, và cô không còn tâm trạng để đùa giỡn với Giang Nhiên nữa. Mưa bên ngoài hắt vào, Giang Nhiên muốn đóng cửa lại, nhưng Khương Chi Nghi lại ôm chặt lấy anh. Anh căn bản không nhúc nhích được, vì thế anh vỗ vỗ lưng cô trấn an. Tôi đóng cửa một chút. Khương Chi Nghi vùi đầu vào trong ngực anh, thấp giọng nói. Được, tay nửa phần cũng không buông lòng. Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ, cười cười. Đỡ chân cô đứng dậy, khom người đóng cửa lại. Khương Chi Nhi cứ bám lấy anh, mãi đến khi anh đóng hai cánh cửa lại, mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên hỏi. Đã được chưa? Được rồi, Khương Chi Nhi hỏi, có phải rất đáng sợ không? Cô thậm chí còn không mở mắt ra, hỏi câu này có chút khoa trương. Giang Nhiên thấy cô quá đáng yêu, Ánh mắt anh rơi vào sống mũi nhỏ nhắn cùng hàng lông mi hơi run rẩy của cô, không nhịn được mà muốn hôn lên, khàn giọng nói. Vẫn ổn, Khương Chi Nhi nói, giống như một ngôi nhà trong phim kinh dị vậy. Giang Nhiên ngước mắt nhìn bốn phía, một lúc lâu sau nói. Không dọa người đâu, Khương Chi Nhi nói, dọa người, Giang Nhiên nói, cậu mở mắt ra xem, nơi này có một cây hoa giấy, mùa đông hẳn là nở hoa rất đẹp, hình dáng của ngôi nhà này cũng rất đẹp, nó được xây bằng ngói màu xanh lam. Anh lải nhải, ý đồ là muốn giảm bớt nỗi sợ hãi của Khương Chi Nhi, nhưng Khương Chi Nhi vẫn không dám mở mắt, cố chấp nói. Dọa người, Giang Nhiên cuối cùng cũng bỏ cuộc, khoanh chân ngồi xuống, ôm Khương Chi Nhi vào lòng, suy nghĩ một chút, nói. Vậy tôi hát cho cậu một bài. Được, muốn nghe gì, cậu muốn hát gì? Khương Chi Nhi vừa nói xong, đột nhiên lại vang lên, đoạn đối thoại này thật quen thuộc. Đôi mắt nhắm nghiền đã lâu của cô cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt lướt qua lông mày Giang Nhiên, sau đó lại rơi xuống chóp mũi anh, môi anh. Cô nói, Giang Nhiên, năm đó tôi bị sốt, cậu cõng tôi đến bệnh viện, bài hát mà cậu hát cho tôi tên gì? Bài nào, tôi không nghe thấy. Khương Chi Nhi nói, muốn nghe lại một lần nữa. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, nhớ em thì viết thư, bài này sao? Khương Chi Nhi nghiêng đầu, cậu hát cho tôi nghe một chút để tôi nghe có phải hay không? Giang Nhiên cười, không phải cậu nói không nghe thấy sao? Khương Chi Nhi mím môi, thật ra cô chỉ là muốn nói gì đó, muốn giảm bớt sợ hãi trong lòng. Khi Giang Nhiên hỏi cô câu này, cô không biết nên nói gì. Cô cụp mắt xuống. Dùng ngón tay vô thức vuốt nhẹ vạt áo của Giang Nhiên, đang định nói gì đó với Giang Nhiên thì đột nhiên nghe thấy người đàn ông khẽ ngâm nga. Cảnh tượng thật giống lúc anh rời nhà bước đi, quyết định năm đó của anh, nào là khát khao, nào là ước vọng, tất cả đều nghe thật xuôi tai, lệ nhạt nhòa đôi mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói trong trẻo hòa lẫn với tiếng mưa tí tách khiến nó có vẻ hơi mờ ảo. Em nói. Lúc nào muốn khóc thì sẽ chơi đàn, còn khi nào nhớ tới anh thì sẽ viết thư, cảm xúc đã trào dâng thì không cần phải kìm nén chịu đựng. Bàn tay anh vỗ nhẹ sau lưng Khương Chi Nhi, đèn điều khiển bằng giọng nói trên đầu đã lâu không sáng, gió đêm cuốn theo hơi nước, cảm giác lạnh thấm vào tận xương tủy. Khương Chi Nhi nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu. Lừa người, cô đột nhiên nói, Giang Nhiên cúi đầu, giọng trầm thấp. Hử, Khương Chi Nhi nói. Cậu chưa bao giờ viết thư cho tôi. Cách chương.